Hokage Tối Cường Quan Nhị Đại, tác giả, Tiểu Cửu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 175, tin tức tốt. Dù nét công phu của ngươi càng ngày càng tốt, làm ta thật thoải mái a. Bị Sunet trị liệu một cái về sau, Shinosuke cảm giác mình thân thể phảng phất từ trong tới ngoài đều bị dọn dẹp một bên. Có một loại sâu trong linh hồn nhẹ nhõm cảm giác. Sunet chữa bệnh nhẫn thuật xác thực không phải bình thường chữa bệnh ninja có thể sánh ngang. Tiểu quỷ, thật dễ nói chuyện. Sunet mắt hạnh chừng một cái. Tiểu quỷ này nói chuyện càng ngày càng dơ bẩn. Thương thế của ngươi đại khái cần 3 tháng tài năng triệt để chữa trị. A, không vội, Sunet, ngươi về sau có thể hay không đừng gọi ta tiểu quỷ. Ta hiện tại đã lớn lên, Shinosuke ưỡn ngực mướt, cảm thấy nhất định phải uốn nắn Sunet đối với mình xưng hô. Coi như không gọi mình là thân yêu, tối thiểu nhất cũng không thể gọi tiểu quỷ. Về phần thương thế, hắn xác thực không có chút nào gấp. Dù sao có thể trị hết là có thể. Đằng sau nếu là cùng Amegakure có cái gì đại chiến, hắn cũng không cần ra sân. Dù sao nơi này có Sunet, Jiraiya cùng Orochimaru ba vị cường giả ở chỗ này. Tiểu quỷ, ngươi yêu cầu vẫn rất nhiều. Vậy ta về sau liền bảo ngươi Shinosuke. Sunet nhẹ nhàng gảy một cái Shinosuke cái chán. Nhìn đối phương dần dần trưởng thành thân thể, tuấn giật gương mặt, trong lòng không khỏi xuất hiện một sợi vẻ bối rối. Ân, Shinosuke liền Shinosuke đi, dù sao sớm muộn muốn đổi tên hô. Cái này coi như là 343 quá độ giai đoạn tốt. Đúng, tựa hồ nghĩ tới điều gì. Vừa mới ngồi xuống, Shinosuke đột nhiên đằng một cái đứng lên. Biểu lộ thậm chí còn mang theo hàn ý. Bộ dáng này không thể nghi ngờ đem Sunet giật nảy mình. Không khỏi giận dữ nói. Ngươi làm gì? Nhất kinh nhất xả. Sunet, ngươi cùng gian không có gì à? Shinosuke vội vàng hỏi. Bởi vì lần nữa nhìn thấy Sunet rất hưng phấn, kích động, Shinosuke kém chút đem hắn lớn nhất tình địch gian quên mất. Phải biết đối phương thế nhưng là một mực cùng Sunet tại một cái trên chiến trường, mà Shinosuke thì tại phía xa Konoha. Hiện tại mình không ở nơi này, gian cái này hỗn đàn khẳng định là không ngừng trêu chọc Sunet. Shinosuke càng nghĩ càng sinh khí. Mấu chốt hắn phát hiện Sunet vậy mà trầm mặc, cái này khiến Shinosuke tâm không khỏi trầm xuống. Chẳng lẽ không thể nào, không có khả năng dựa vào sẽ không thật có chuyện gì a? Lão tử tái rồi cuối cùng bốn chữ để Shinosuke hỏa khí thật giống như núi lửa sẽ phải bạo phát, hắn chết. Sunet một mặt ảm đạm nói ra ba chữ này thật giống như siêu cấp bình chữa cháy tưới tắt Shinosuke trong lòng ngọn lửa. Tại năm ngoái trên chiến trường bị vũ nhẫn đánh lén chết mất, Sunet lại nói tiếp chết rồi. Shinosuke bất động thanh sắc, âm thầm cho dựng lên một cái tư thế chiến thắng. Cái này thật đúng là một tin tức tốt a. Sunet không phải thương tâm, gian là Konoha anh hùng. Shinosuke nhẹ nhàng lôi kéo Sunet bàn tay như ngọc trắng, nhỏ giọng an ủi, gian còn có một cái chất nữ. Về Konoha về lâu, ta quyết định thu dưỡng nàng. Nữ nhân luôn luôn những cái kia cự tuyệt qua truy cầu nam nhân của mình nghi ngờ có nhất định cảm giác áy náy. Sunet tự nhiên cũng không ngoại lệ, với lại gian trên chiến trường còn giúp trợ qua nàng, cho nên nàng không muốn để cho gian thân nhân duy nhất biến thành cô nhi. Ân, đây là chuyện tốt, Shinosuke gật gật đầu. Sunet vạn năm tiểu tùy tùng Shizune cuối cùng nhanh quy vị. Đằng sau có nàng chiếu cố Sunet, Sunet sinh hoạt không thể nghi ngờ sẽ thay đổi rất tốt, tối thiểu nhất thường ngày sinh hoạt. Thường ngày có người chiếu cố, các loại tựa hồ làm phản, rõ ràng là Sunet muốn thu nuôi Shizune, nhưng cuối cùng lại trở thành Shizune chiếu cố thu dưỡng Sunet. Thế nào Shinosuke, gặp Shinosuke sắc mặt có chút quái gì? Sunet hỏi, Khụ khụ, không có gì Sunet, ngươi tay nhỏ càng ngày càng mềm. Shinosuke vuốt vuốt Sunet tay nhỏ. Cái kia thon dài ngọc bạch ngón tay, màu hồng móng tay còn mơ hồ lóe ra như thủy tinh rực rỡ. Lúc đầu Shinosuke vẫn chỉ là sau đó nói chuyện, hiện tại chăm chú xem xét, ghê gớm, cái này tay nhỏ thật đúng là thật mềm, cùng Nana tay nhỏ mềm, đây chính là một vị cặn bã nam bản chất. Sờ lên trước mắt bàn tay như ngọc trắng, trong lòng lại nghĩ đến một người khác bàn tay như ngọc trắng. Ba, đối với như thế không chút kiêng kỵ Shinosuke, Sunet không lưu tình chút nào một bàn tay đánh rớt bàn tay của hắn. Như thế qua 5 ngày, cái này 5 ngày Shinosuke một mực cùng Sunet dính nhau cùng một chỗ. Nàng đi nơi nào, Shinosuke cùng ở nơi nào, triệt để trở thành Sunet cái đuôi nhỏ. Thậm chí Shinosuke dùng Rasengan làm đại giá, chiếm đoạt Jiraiya lều vải. Ai kêu Jiraiya lều vải liền khoác lên Sunet lều vải bên cạnh. Nếu như không phải Sunet không cho hắn ở lều vải của nàng, Shinosuke đương nhiên sẽ không đánh Jiraiya lều vải. Về phần dùng Rasengan trao đổi, cái này hoàn toàn không phải cái gì sự tình. Dù sao hắn đã đem Rasengan dạy cho Minato, lấy Jiraiya nước tiểu tính, trở lại Konoha về sau, nhất định sẽ cùng Minato muốn, mà Minato đối mặt Jiraiya cái này vô sỉ sư phụ, cũng sẽ rất bất đắc dĩ dạy hắn Rasengan, sau đó đang cùng mình xin lỗi. Ai, đầu óc quá thông minh cũng không tốt, một cái liền đem tương lai chuyện có thể xảy ra đều cho đoán được. Thật sự là một điểm niềm vui thú đều không có. Shinosuke biểu thị có thông minh đầu có đôi khi cũng là một kiện rất bất đắc dĩ sự tình. Muốn hay không làm dạ tập, nằm tại trong chướng bồng. Chằn chọc Shinosuke, ngủ không được. Biện pháp tốt nhất liền là tìm một ít chuyện làm. Tìm một chút mình rất tình nguyện làm sự tình. Được rồi, còn không phải từ bỏ. Mấy ngày nay đều tại dạ tập. Sunet đi ngủ đều bố trí kết giới, rất nhanh Shinosuke bỏ đi dạ tập suy nghĩ. Không có cách, Sunet có kết giới che chở. Có thể nghĩ Shinosuke dạ tập số lần đến cỡ nào bình thường. Sáng sớm hôm sau, tại mình trong chướng bồng ăn điểm tâm xong, sau đó đứng dậy đi vào Sunet lều vải. Dựa theo chi trước mấy ngày quy luật, hôm nay hắn lại phải tại Sunet trong chướng bồng đợi cả ngày. Jiraiya, ngươi làm sao tại cái này? Tương đối ngoài ý muốn chính là hôm nay Sunet trong chướng bồng nhiều một cái khách không mời mà đến. Mấy ngày nay hắn nhưng là triệt để đem Jiraiya đuổi ra khỏi Sunet cùng tầm mắt của mình bên ngoài. Cảm giác ninja phát hiện vũ nhẫn có hành động, Orochimaru gọi chúng ta đi qua thương lượng. Tiểu tử ngươi cũng đi, chiến sự quan trọng. Jiraiya hiện tại cũng lười cùng Shinosuke so đo. Thế là ba người đi tới trong soái trướng. Làm chủ soái Orochimaru đã ở bên trong. Amegakurei trên chiến trường. Thống lĩnh Konoha ninja chính là Jiraiya, Sunet, Orochimaru ba người. Nhưng chân chính quyết định người thì là Orochimaru. Đối phương mới là cái này Konoha doanh địa thống soái. So sánh Sunet, Jiraiya hai người, Orochimaru vun luận tại thực lực, mưu trí, cái nhìn đại cục bên trên đều so hai người xuất sắc. Dù sao đối phương thế nhưng là bị đệ tam đánh giá vì Konoha mấy chục năm khó có được một dị tài. Nhưng thấy đối phương ủng có thế nào tài học, trên thực tế cũng đúng là dạng này. Cho dù bọn hắn đối mặt có được ninja bán thần danh hiệu Hanzo, tại Orochimaru dẫn đầu dưới Konoha như cũ một mực áp chế vũ nhẫn. Nếu như đằng sau không phải Orochimaru bản thân tâm thái xuất hiện vấn đề, dựa vào kết thúc vũ nhẫn chiến công, còn có đằng sau ba trận chiến công cùng đệ tam đệ tử, hai cái này thân phận, hắn thỏa thỏa liền là Konoha đệ tứ Hokage, chỗ đó có thể đến phiên Minato tới làm. Hừm, Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.